Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 12, sinh thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ huynh trưởng của nàng đại tướng quân Ngụy Sư. Xem xét thời thế, là sở trường của hắn. Nếu là tam lang so với đại lang có giá trị hơn, hắn sẽ chuyển qua tam lang đấy. Thập nhị lang lại nhỏ, tạm không cần bái sư, liền vừa vặn có tam lang, mượn thôi huyền phụ tử danh vọng là có thể giúp tam lang dương mắt. Cũng tốt nhấc lên danh vọng, thôi huyền phong lưu, tính tình sơ lãng, không duyên cớ đến gặp, sợ hắn chống đẩy, Ngụy quý nhân nghĩ tới nghĩ lui, đành phải xin hoàng hậu giúp đỡ. Thôi huyền yêu thương ấu muội, nếu hoàng hậu chịu tương trợ, sẽ thành. Hoàng hậu một cái cự tuyệt nàng, còn kể chuyện chọc cười thập nhị lang. Ngụy quý nhân tức giận muốn chết. Ngụy thị mặc dù không bằng Thôi thị bao hàm danh vọng, được thế nhân kính ngưỡng, nhưng Ngụy thị hôm nay cầm quyền, trong triều thanh âm cực vang, thêm thánh nhân có ý trông nom, người phương nào có thể cùng tranh phong. Thôi thị cùng Ngụy thị đối tốt, ích lợi dương mắt có thể thấy được, mà tam lang muốn tranh giành vị trí, tất nhiên là càng ít địch thủ càng tốt. Trong hậu cung cũng cần người ủng hộ. Ngụy quý nhân nghĩ hoàng hậu nếu có thể thức thời, cùng nàng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chính là cùng có lợi. Ngày sau tam lang thượng vị, nàng cũng nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Tấm lòng ấy nàng vẫn phải có. Ai ngờ hoàng hậu căn bản không chịu thua. Chẳng lẽ nàng cũng muốn thập nhị lang đi tranh một chuyến? Nghĩ đến thập nhị lang, tốt tốt hài tử bị hoàng hậu dưỡng thành bộ dạng yêu nghiệt, Ngụy quý nhân sợ hãi cả kinh. A nương, người nghĩ xong? Hạ hầu trung ngồi ở chỗ kia, ánh mắt âm trầm. Ngụy quý nhân hoàn hồn, chậm rãi nói, người bái kiến thập nhị lang, cảm thấy kẻ này tâm tính như thế nào? Thập nhị lang, đó là tiểu sữa em bé. Hạ hầu trung nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, coi như lanh lợi, khóe môi nhếch lên, trong nội cung thông minh hài tử còn thiếu sao? Niên kỷ của hắn không đủ gây sợ. Ngụy quý nhân nghe xong cũng yên lòng, thập nhị lang cách đại lang 11 tuổi, cách tam lang 9 tuổi, chờ hắn lớn lên đã trễ. Trong triều chư thần sớm đã kết bè kết phái, chư phương thế lực toàn bộ chia cát, ở đâu còn chỗ dung thân. Sinh ra ở hoàng gia, xếp hạng quan trọng, sinh trễ, làm cái gì đều trễ, chậm trễ nhiều, liền không còn kịp rồi. Ngụy quý nhân dứt bỏ hạ hầu phái không suy nghĩ nữa. Trở lại chuyện chính, hoàng hậu không chịu đáp ứng, cần nghĩ cách. Hạ hầu trung cười lạnh, nghĩ cũng biết, Ngụy quý nhân hơi chút trầm tư, liền nói, mấy ngày nữa, ngươi liền trên thôi môn thỉnh cầu, cầm đệ tử lễ, làm ra bộ hiếu học đến. Hạ hầu trung đến cùng vẫn là một 11 tuổi hài tử, vẫn thấy khó hiểu, cung đấu nhiều năm, nay là một trong tam phu nhân. Ngụy quý nhân không phải kẻ ngu dốt, miệng nàng như cây thuốc phiện mang độc mỉm cười. Được hay không được lúc khác nói, thế nhân nhìn ngươi tôn sư trọng sĩ, rộng lượng hiếu học. Thôi huyền đáp ứng, ngươi liền buôn bán lời. Thôi huyền không nhận, là hắn không có tấm lòng, không đem hoàng gia để vào mắt, ngươi a cha sẽ không cho phép hắn tiến thoái thỏa đáng, tóm lại không thiệt thòi là được. Giải thích xong, hạ hầu trung lập tức đã hiểu, mừng rỡ ngồi dậy vái chào. Nhờ có a nương đa trí, nhi nhất định như vậy làm việc. Ngụy quý nhân nhìn xem ái tử, ánh mắt dịu dàng, chậm âm thanh nói, còn có một việc, bất luận lúc nào chỗ nào, ngươi cũng không thể quên mất. Hạ hầu trung không rõ ràng cho lắm mà nhìn nàng. Ngụy quý nhân cười cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nịnh nọt, thánh nhân vô cùng quan trọng, đừng vội đưa hắn làm phụ thân. Đưa hắn làm hoàng đế, biến hắn thành người chẳng liên quan, đi nịnh nọt, cho hắn lúc nào cũng hài lòng, đi tính toán, từ chỗ hắn đạt được thứ tốt. người thân thể phụ thuộc thánh nhân, vinh nhục được mất đều tại thánh nhân, chỉ có thánh nhân nói ngươi tốt, ngươi mới thành công. Nàng dừng một chút, trong mắt dịu dàng mất hết, còn lại một mảnh khí lạnh. Ta thua hoàng hậu, không phải vì không bằng nàng, mà vì thánh nhân không muốn Ngụy thị lần nữa làm hậu. Đạo lý kia, nàng hung hăng ngã qua một phát mới hiểu được. Nàng ngã, không thể lại để Tam Lang cũng ngã. Ngụy quý nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Trung, hỏi, ngươi nghe rõ chưa? Hạ Hầu Trung lưu loát vái chào. Nhi hiểu được, mẫu tử hai người xác định kế sách, cũng không lập tức thi hành. Tiền triều bất ổn, lúc này không thích hợp đại động. Đột quyết hợp lại năm bộ lạc, đều có chuẩn bị, đại hạ ứng đối vội vàng, không khỏi rơi xuống hạ phong. Lại bởi vì sở quốc mặc dù mỏi mệt, cũng đề phòng lợi dụng cho quân tham chiến, phái người đi Bắc Thùy điều tra. Phiêu kỵ tướng quân Dương Vi Tai biết tin, hoảng sợ sở quốc, cãi mệnh muốn bảo đại tướng quân Ngụy Sư mang binh hỏa tốc chạy tới Bắc Thùy. Lương Châu thứ xử Lý Càng, Tuyên Uy tướng quân Triệu Hạo lĩnh quân ngay tại chỗ chống cự kẻ thù bên ngoài. Đại Hồng Lư Ngụy Hội là giám quân, đô đốc quân sự, đột quyết thế như trẻ tre, chiếm thành, đốt nhà, dân chúng bị tai họa vô số. Tuyên Uy tướng quân chết trận, Lương Châu thứ xử Lý Càng vứt bỏ, chạy sang thành khác, lui giữ, chiến báo truyền đến Lạc Dương. Hạ Hầu Canh giận dữ, muốn ngự giá thân chinh, thái tử cùng đủ loại quan khích lệ, thật vất vả mới hơi dẹp lửa giận. Phân tích chiến sự, hoàng đế bận rộn, hậu cung cũng sẽ không nhàn rỗi. Chiến sự, ai cũng quan tâm. Ngụy quý nhân thì không cần phải nói, Ngụy thị tiền đồ đều ở hai cây trụ cột tại Bắc Thùy. Không mệt gia tộc có lang tham chiến, hơn nữa, đó chính là nỗi lòng thánh nhân. Tình hình chiến đấu là nhịp thở, hiểu rõ một ít, thánh nhân đến, cũng biết nên thu liễm vui mừng một chút. Trường Thu nội cung, Lý Hoa ở trong điện bẩm báo sự việc. Hạ Hầu Phái ngồi một bên ôm cái cửu liên hoàn, giống như Rubik, chơi, cô cũng không chăm chú. Một mặt chơi, một mặt đem lực chú ý hướng về hoàng hậu bên cạnh. Lý Hoa nói, thánh nhân đối với Ngụy đại tướng quân cùng Dương Phiêu Kỵ tức giận. Phái Ngụy đại tướng quân đi rồi, bảo hắn mang binh đi chống đỡ đột quyết, cùng Đại Hồng Lư đến Lũng Tây, Dương Phiêu Kỵ bị phái đi. Đề phòng sở, lúc nào cũng chú ý đến hoàng hậu. Hạ Hầu Phái nhạy cảm phát hiện, A Nương nhíu hai hàng lông mày nhỏ một chút. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc, nếu không phải cô xem cẩn thận, tuyệt đối không phát hiện được. Ngụy đại tướng quân, Dương Phiêu Kỵ, Hạ Hầu Phái đem hai người này nhớ trong lòng. Chẳng qua là đại tướng quân cùng Phiêu Kỵ đều là chức quan, không biết tên. Lại nghĩ A Nương có lẽ không đồng ý thay đổi bổ nhiệm. Lại nghĩ A Cha thật sự là nể trọng Ngụy đại tướng quân. Phiêu Kỵ công lao cũng không nhỏ. Trong nội tâm nghĩ không hài lòng. Sở quốc có động tĩnh. Hoàng hậu hỏi, Lý Hoa suy nghĩ một chút. Trả lời, còn không nghe nói, nghĩ là an phận. Hoàng hậu suy nghĩ, Lý Hoa tiếp tục nói. Đột quyết tình hình chiến đấu không lạc quan, người đột quyết thế như trẻ tre, đại hạ vừa đánh vừa lui, không ít binh tướng chết, thánh nhân bị chọc tức, thái cực điện bên kia đều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám nhiều một chút. Hôm qua thấy Triệu Cửu Khang, hắn còn oán trách một tiếng, ở trước mặt thánh nhân cảm thấy không chịu nổi, nói những thứ này cũng không đâu ra đấy. Hoàng hậu chỉ nghe, rất ít phát biểu ngôn luận, nhưng nàng mỗi ngày đều đến hiểu thoáng một chút. Hạ Hầu Phái ở một bên nhìn xem, liền cảm thấy, giống như kiếp trước xem báo chí. Việc trên báo chí, phần lớn là không dùng được, nhưng biết được, ngừa có một ngày bỗng nhiên cần. Vị trí hiện tại cùng thường nhân khác biệt, A Nương trong nội tâm đối mỗi một chuyện đều thập phần lưu tâm. Cũng đều có giải thích của chính mình. Nghe Lý Hoan nói, Hoàng hậu đã mở miệng. Đại tướng quân cùng Đại Hồng Lư kết hợp, di địch cũng chỉ nhất thời mạnh mẽ. Vì vậy Hạ Hầu Phái lại đem Đại Hồng Lư ba chữ ghi ở trong lòng. Chẳng qua là lại khổ nỗi không biết Đại Hồng Lư tên họ là gì. Là ai trong Hà Thị? Lý Hoa cười, điện hạ nói như vậy. Hẳn là chuẩn, thế nhân chỉ biết Thôi Huyền. Nói tất chúng, chỉ có số ít người biết rõ. Hoàng hậu không dễ dàng mở miệng, nhưng đã mở miệng, chưa từng sai, cửu liên hoàn chơi xong. Hạ Hầu Phái không đếm xỉa tới, không để ý, cũng chơi xong. Lý Hoa bẩm báo không sai biệt lắm. Những sự tình này, Hoàng hậu không tránh Hạ Hầu Phái, cũng không nói cùng Hạ Hầu Phái, vẫn luôn là bỏ mặc. Hạ Hầu Phái cũng là cái được cái không nghe. Chỉ nhớ kỹ, cô còn nhỏ, làm cái gì cũng là quá sớm, nhất định không được vội. Hạ Hầu Phái cao hứng đem cửu liên hoàn cho Hoàng hậu nhìn. Hoàng hậu biểu dương cô, lại cùng Lý Hoa nói, thập nhị lang sinh thần gần ngay trước mắt, tiền triều lại thành như vậy, thánh nhân chắc là chẳng quan tâm rồi, liền đơn giản tổ chức đi, mời chư vương công chúa cùng nhau đến ăn uống tiệc rượu một hồi cũng không sao. Quốc nạn trước mắt, không được quá mức sung sướng, chỉ được mộc mạc xuất hiện một ít. Hạ Hầu Phái cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn về Hoàng hậu. Cô sinh thần đã tới rồi, A Nương chắc chắn tặng cô lễ vật. Năm ngoái A Nương tặng cô bạch ngọc tốt nhất, cực kỳ tinh xảo, thật chờ mong năm nay. Trong điện tất cả mọi người chú ý tới cô mắt toát ra sáng. A Trịnh cười nói, đến lúc đó thập nhị lang được cùng 11 điện hạ khác và cửu điện hạ chơi đùa rồi. Trong số chư hoàng tử, chỉ có cửu hoàng tử và thập nhất hoàng tử gần tuổi Hạ Hầu Phái. Hạ Hầu Phái vẻ mặt ghét bỏ, hai tiểu tử đó rất ngốc. Hoàng hậu vừa thấy cô thần sắc đã biết rõ cô đang suy nghĩ gì. Nhắc nhở một hồi, tôn kính huynh đệ, Hạ Hầu Phái nhu thuận ứng. Hoàng hậu nhìn cô vượt xa bạn cùng lứa, cô bình tĩnh cùng thông minh, không nỡ ấm ức cô cùng hai tiểu hài nhi cái gì cũng không biết vui chơi. Lại nói, Trọng Hoa cùng A Nương vui chơi là tốt rồi. Hạ Hầu Phái lập tức cười đến nheo lại mắt, tốt, thích nhất cùng A Nương vui chơi á. Trong điện mọi người cười rộ, Lý Hoa tận trung công tác, nói, thần chuẩn bị viết thiếp mời. Đến lúc đó đưa cho chư vị điện hạ. Hạ Hầu Phái 2 tuổi sinh thần, Trường Thu cung mọi người thái độ nghiêm túc, hoàng tử công chúa thiếp mời đều đưa, tất cả mọi người có mặt, ngay cả kẻ bận rộn nhất Hạ Hầu Ký cũng tới chúc mừng ấu đệ. Hôm nay tất cả mọi người, kẻ đã có tước vị, người vẫn trắng tay, nhưng không có khác nhau lắm. Người không phải từ nhỏ đã biết công danh lợi lộc, tranh quyền đoạt lợi, trẻ con hồn nhiên. Hạ Hầu cấp người cho người bưng lễ vật cười híp mắt đưa cho Hạ Hầu Phái. Hạ Hầu Phái cũng cười híp mắt, miệng nói, tạ ơn A Huynh. Không đợi cô nói hết, Hạ Hầu cấp đã bị cửu lang Hạ Hầu Am hấp dẫn đi rồi. Đáng tin cậy nhất chính là Hạ Hầu Ký, tác phong nhẹ nhàng tiểu lang quân. Xa xa đi tới, dung mạo không kiêu ngạo, không nóng nảy kềm chế, đủ để khiến người sinh thiện cảm. Hắn đi vào điện, thấy hoàng hậu, cung kính thi lễ, tư thế tiêu chuẩn mà cảnh đẹp ý vui. Nhi thỉnh mẫu hậu đại an, hoàng hậu đưa tay, miễn lễ, hỏi hắn ngày gần đây. Lại nói, đại lang đang bề bộn, cần gì đích thân đến? Hạ Hầu Ký hiền hậu nhìn Hạ Hầu Phái, cười nói, thập nhị lang sinh thần, một năm chỉ một lần, nhi là huynh trưởng, sao có thể không đến, ở trước mặt hoàng hậu lui ra. Thấy bát lang Hạ Hầu Chí bưng cái chén nhỏ muốn uống, còn nhắc nhở một câu, chậm chút, cẩn thận nóng, lại nhìn cung nhân hầu hạ Hạ Hầu Chí tỏ ý, muốn bọn hắn lưu ý. Hạ Hầu Phái luôn luôn đối với hắn có thiện cảm. Nhìn ra được, Đại lang thật sự đang cố gắng làm một huynh trưởng tốt. Bảo vệ đệ muội, chạy lên, cùng Hạ Hầu Ký thi lễ, nhìn lễ vật, nói cảm ơn. Hạ Hầu Ký ôm lấy cô, ước lượng, nói, tiểu thập nhị lang càng khỏe mạnh rồi. Hạ Hầu phái ỷ vào tuổi còn nhỏ, chọt chọt Hạ Hầu Ký tuấn lãng khuôn mặt, nói, A huynh cũng khỏe mạnh. Hạ Hầu Ký lương thiện, Hạ Hầu phái đáng yêu, mặc dù kém tuổi tác, không cùng một mẹ, nhưng hợp, đều là người cô đơn. Hạ Hầu Trung thái độ đối với Hạ Hầu Ký cùng tất cả huynh đệ không ai tốt. Hắn đến là quấy rối, chậm gì gì mà đi, cười đến lười biếng, đại lang cũng đến, a cha hôm nay chưa truyền gọi sao? Hạ Hầu Ký đem Hạ Hầu phái thả trên mặt đất, sờ sờ đầu của cô, ấm giọng nói, đi cùng bọn họ chơi a. Hạ Hầu phái không chịu đi, níu ngoại bào hắn, nói, muốn cùng A huynh vui chơi. Hạ Hầu Ký cười, cũng không cố ý đuổi cô đi, quay đầu cùng Hạ Hầu Trung nói, A cha gọi hay không gọi, người quản sao? Hạ Hầu Trung vội nói, A cha chiếu mạng, đệ sao dám xen vào, chỉ là quan tâm A huynh thôi. Bọn hắn nói chuyện, hấp dẫn chú ý, nhị lang Hạ Hầu Thứ, lục lang Hạ Hầu Khang, bát lang Hạ Hầu Chí đều nhìn sang. Hạ Hầu Trung ánh mắt quét qua, cảm thấy thỏa mãn khi hấp dẫn được chú ý, giả vờ yêu thích ngưỡng mộ nói. Đệ hâm mộ A huynh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy A cha. Biên thùy chiến sự liên tục, A cha lo lắng, không biết gầy đi không? Giọng nói từ từ lo lắng, nghe xong hắn nói, tuổi nhỏ chưa biết, nhưng lớn tuổi đã thấy hâm mộ. Trên mặt hâm mộ, trong lòng là ao ước hay là ghen? Ai biết, Hạ Hầu phái cảm thấy, tam ca này, thật giống mẹ hắn, giả vờ giả vịt, đức hạnh như nhau. Hạ Hầu Ký theo bản năng cảm thấy Hạ Hầu Trung lời nói chứa đầy hàm ý, không có ý tốt. Thần sắc hắn lạnh xuống, nói, đã lo lắng, sao không thấy ngươi bái kiến? Lòng hiếu thảo của ngươi, chẳng lẽ chỉ dừng lại ở trên miệng? Sợ quấy rầy A cha, không dám tự tiện đi gặp. Hạ Hầu Trung trả lời một câu, lại chờ mong hỏi, A huynh bên cạnh hầu hạ, A cha gần đây có nhắc tới đệ không? Nhìn chung quanh, cười ngượng ngùng, bỏ thêm một câu, còn có chư vị, đang lúc này, cung nhân đến, cung kính cúi người chào, nói, chư vị điện hạ, cung thỉnh vào tiệc. Câu chuyện cắt ngang, nói tiếp, liền lộ ra sơ hở. Hạ Hầu Trung trong mắt che giấu, ngẩng mặt, khóe môi nhếch, Hạ Hầu Ký liếc hắn một cái, khom người ôm Hạ Hầu phái, dẫn chư đệ vào tiệc. Hạ Hầu phái ghé vào vai Hạ Hầu Ký, nghiêng đầu nhìn cái cằm trơn bóng của hắn, trên mặt còn chưa có góc cạnh, nhìn như hài tử non nớt. Hạ Hầu phái nghe hắn vừa nãy vài câu hỏi lại, hẳn là đối với tam lang giáp tâm hãm hại, hắn không vừa lòng, nhưng giờ nhìn lại, hơi thở ấm áp, bước chân ổn trọng, ấm áp như quân tử. Hạ Hầu Trung tận lực châm ngòi cũng không khiến hắn canh cánh trong lòng. Hạ Hầu phái trong đầu không biết như thế nào nhảy ra một câu. Quân tử khi chi dĩ phương, nghĩa là có thể dùng chuyện hợp tình hợp lý để lừa người, nhưng không thể dùng chuyện không đúng lý hợp lẽ mà lừa người. Cách chương